gờ ngực, tiếng nói trầm thấp lộ ra nét mệt mỏi rã rời cùng một tia may mắn. Tiểu Nhiễm, Tiểu Nhiễm, Cách Trương.